Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 663, chương 663, ta là vô tội. Ầm ầm ầm, ngoại sạn đạo, Trần Diệu Tổ vẫn là ngăn lại Phong Cửu Thành. Giờ khắc này, hai vị cường giả cửu phẩm đẫm máu chém giết. Phong Cửu Thành vừa chiến vừa trốn, hận đến phát điên. Không có hận Trần Diệu Tổ, hận chính là Phương Bình. Đáng chết Phương Bình, lại là hắn. Nếu không là hai vị cửu phẩm chết đột ngột, dù cho Trần Diệu Tổ mấy người khôi phục toàn lực, lại có thể làm sao? Phương Bình, Phong Cửu Thành lệ tiếng quát to, âm thanh rung trời. Phụ vương, tất sát Phương Bình. Thời khắc này, Phong Cửu Thành không biết mình có thể không đào mạng, có thể bất kể như thế nào, hắn muốn báo cho phụ vương, nhất định phải giết Phương Bình. Người này bất tử, sẽ ra đại sự. Hơn nữa đối phương vừa mới là từ trong giới vực chi địa đi ra, mang ý nghĩa rất có thể bước vào chân vương cảnh. Thất phẩm cảnh Phương Bình liền đáng sợ đáng ghét như vậy. Đến chân vương cảnh, đó chính là lớn vô cùng uy hiếp. Thậm chí đủ để uy hiếp đến chính mình phụ vương. Tất sát Phương Bình, Phong Cửu Thành vừa chạy trốn, vừa gầm dữ dội. Giới vực chi địa cũng có yêu tộc. Những yêu tộc này không hẳn có thể lan truyền tin tức. Có thể cấm kỵ hải nhánh sông đối diện cũng có yêu tộc. Nếu như bị chúng nó nghe được, cũng có thể lan truyền cho Phong Vương. Tất sát Phương Bình. Phong Cửu Thành lần lượt cao giọng quát chói tai, âm thanh chấn tiêu. Trần Diệu Tổ lại là mặc kệ cái này, chợt quát lên, ngươi chạy không được, muốn đi, vậy còn phải đến cấm kỵ hải đi qua. Dưới tình huống này, Phong Cửu Thành qua cấm kỵ hải, hắn sẽ không ngồi xem, trên đường công kích hắn, Phong Cửu Thành chết càng nhanh hơn, chạy. Phong Cửu Thành thê thảm nở nụ cười. Đúng đấy, không hẳn chạy đi được. Có lẽ sẽ chết không chút giá trị. Nghĩ tới đây, Phong Cửu Thành bỗng nhiên không còn hướng về cấm kỵ hải thoát đi, mà là dọc theo cấm kỵ hải biên giới, bắt đầu hướng Ngự Hải Sơn phương hướng chạy đi. Tuy rằng giới vực chi địa cùng Ngự Hải Sơn không thông, có thể đến phần cuối, khoảng cách Ngự Hải Sơn không xa, ở đó gây ra động tĩnh lớn, phụ vương có lẽ có thể cảm ứng được, liền là chết cũng phải các ngươi cho ta chôn cùng. Phong Cửu Thành trong lòng bất chấp, điên cuồng hướng phương bắc bỏ chạy. Phía sau bà lão cũng cấp tốc hướng bên này đánh tới. Lại phía sau, Phương Bình quát to, Phong Cửu Thành, ngươi không phải muốn giết ta sao? Chạy cái gì, rác rưởi, lần này không giết ta, lần sau liền tiêu diệt ngươi lão tử, cũng là tên rác rưởi, quay lại đi vương chiến chi địa tiêu diệt ngươi Phong gia hết thảy đời sau, để cho các ngươi triệt để hủy diệt. Ngoặc kép, Phương Bình chửi bậy một trận, tốc độ lại là không bằng Phong Cửu Thành bọn họ nhanh. Mắt thấy Phong Cửu Thành càng chạy càng xa, Phương Bình gầm dữ dội nói, ta là huyền đức cảnh truyền nhân, cảnh nội yêu tộc, đánh giết phía trước người kia. Dứt lời, Phương Bình trong tay xuất hiện một tấm lệnh bài hào quang chói lọi. Trong huyền đức động thiên yêu tộc, toàn bộ nghe lệnh, giết địch, giết đối phương, ta đưa các ngươi vào trong cảnh tu luyện. Nhà ta là tổ ngay ở động thiên trên thiên cung. Phía sau, Lý Hàn Tùng mấy người liếc mắt nhìn nhau, đáng tin sao, ngươi liền không sợ những yêu tộc này trước tiên tiêu diệt ngươi. Phương Bình mặc kệ cái này, tiếp tục gầm dữ dội, tiếp quay đầu lại quát lên, ta lực lượng tinh thần tiêu hao rất lớn, chúng nó không hẳn nghe hiểu được, nhanh dùng lực lượng tinh thần ngưng hiện ra thiên cung mô hình. Này vừa nói, Diêu Thành Quân mấy người liếc mắt nhìn nhau, cũng không do dự, rất nhanh, mấy người liên thủ, ngưng luyện ra một bộ thô sơ thiên cung mô hình. Phương Bình đạp không mà đi, đứng ngạo nghễ trên thiên cung, lại lần nữa chợt quát lên, giết địch, đưa các ngươi vào trong cảnh tu luyện. Nhà ta lão tổ, ở trên thiên cung chờ các ngươi. Giới vực chi địa, ngàn dặm phạm vi, sinh hoạt nguyên sinh yêu tộc rất nhiều. Giờ khắc này, một ít khu vực, cường giả yêu tộc khí tức bày ra. Không ít yêu tộc lực lượng tinh thần ngoại phóng. Phụ cận một ít yêu tộc, càng là trực tiếp mò về Phương Bình. Phương Bình thấp giọng nói, nhanh, ở thiên cung trên làm hai cái bóng đi ra. Ít nhất xem ra giống ta cùng nhà ta lão tổ. Diêu Thành Quân nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Ngươi lại thêm một cái lão tổ rồi. Nhà ngươi lão tổ làm sao liền nhiều như vậy đây? Lực lượng tinh thần là vô pháp cụ hiện ra chân nhân. Bất quá bóng người vẫn là khả thi. Mấy người cũng không biết Phương Bình phương pháp đáng tin vô căn cứ. Có thể lúc này lấy ngựa chết làm ngựa sống. Đừng thật để Phong Cửu Thành chạy. Mấy người lại lần nữa liên thủ. Thiên cung trên, hai đạo hư huyễn bóng người hiện lên. Đến mức yêu tộc xem hiểu vẫn là xem không hiểu. Vậy thì khác nói rồi. Cảnh nội yêu tộc nghe lệnh, chém giết kẻ địch, đưa các ngươi vào trong cảnh tu luyện. Dứt lời, Diêu Thành Quân mấy người lại lần nữa dùng lực lượng tinh thần mô phỏng ra một ít khổng lồ yêu tộc. Bóng mờ, đưa vào thiên cung. Phương Bình cảm thấy, này biểu đạt rất rõ ràng rồi. Nếu là giảo ở đây, đã sớm thấy rõ rồi. Thời khắc này, Phương Bình đều hơi nhớ nhung đầu kia yêu gian. Nơi này yêu tộc thật giống đều là ngớ ngẩn. Đưa các ngươi đi vào tu luyện a. Mẹ nó, sẽ không có yêu tộc động tâm sao? Phương Bình vừa cấp tốc đuổi theo, vừa giống to, trên lệnh bài cũng là tia sáng sán lạn, thậm chí gây nên một vài chỗ phong cấm gợn sóng. Phía trước, Trần Diệu Tổ cùng bà lão tiếng trầm truy sát. Trong lúc nhất thời cũng không biết tiểu tử này đến cùng đáng tin vô căn cứ. Đừng làm loạn, này nếu là gây nên bản thổ yêu tộc bạo động, bọn họ đều nguy hiểm rồi. Giới vực chi địa bình thường tuy rằng không có năng lượng, có thể mỗi lần năng lượng thủy triều bạo phát, năng lượng cực kỳ nồng nặc. Nơi này cường giả yêu tộc rất nhiều, cửu phẩm hiếm thấy, bình thường ở trong cấm kỵ hải có thể thất bát phẩm. Lần trước ở thiên nam giới vực chi địa, Phương Bình bọn họ qua loa tính toán, e sợ không thấp hơn 100 con trở lên. Đó là ít nhất, này nếu là gây nên bạo động, phiền phức liền lớn hơn. Phương Bình, lúc này, Lão Vương cũng có chút lo lắng. Hắn đã cảm nhận được không ít yêu tộc lực lượng tinh thần tra xét. Thậm chí có chút tham lam mùi vị. Không biết là tham lam tiến vào thiên cung, vẫn là muốn giết chết Phương Bình. Bắt được lệnh bài, cao phẩm cảnh yêu tộc, cũng không phải thật ngớ ngẩn. Có lẽ tiêu diệt Phương Bình, chúng nó chính mình có thể đi vào đây. Ít nhất, so với đánh giết cửu phẩm, tiêu diệt thất phẩm càng đơn giản. Phương Bình không lên tiếng, trong tay nhưng là xuất hiện một cái vòng thủy tinh. Quát to, đây là ngự thú hoan. Lão tổ tứ ta phòng thân, cảnh nội yêu tộc không ra tay nữa. Đừng trách ta mạnh mẽ ngự khiến các ngươi. Dứt lời, Phương Bình lại lần nữa nhìn về phía Lão Diêu, đến bạo phát một hồi. Lão Diêu phối hợp không được a. Diêu Thành Quân bất đắc dĩ, nhưng là lực lượng tinh thần bạo phát, vòng thủy tinh trên bùng nổ ra sán lạn ánh sáng. Này một bạo phát, phụ cận một ít yêu thú dò tới lực lượng tinh thần, bỗng nhiên có bị vòng thủy tinh hấp thu dấu hiệu. Gào, lần này một ít yêu tộc kinh sợ tiếng gào truyền đến, bao quát mấy con bát phẩm yêu thú, lúc này cũng là tiếng gào không ngừng. Phương Bình chợt quát lên, thật muốn bức ta xin lão tổ ra thiên cung sao? Lão tổ tiềm tu hơn ngàn năm, không muốn quan tâm các ngươi những tên này, thương yêu tộc không dễ. 3 tháng bạo phát một lần năng lượng thủy triều, cùng các ngươi tu luyện. Hôm nay nếu là không ra tay, các ngươi cũng lại đừng nghĩ năng lượng thủy triều bạo phát. Dứt lời, Phương Bình trong tay xuất hiện lần nữa một thứ, Sách thủy tinh, sách thủy tinh vừa ra, yêu tộc tiếng gào càng to lớn hơn, một ít bát phẩm yêu tộc lại lần nữa điên cuồng hét lên lên. Chân vương khí tức, đồ chơi này mang ở trên người, liền trong cấm kỵ hải yêu tộc đều muốn lui tránh. Phương Bình trước vẫn cất giấu, khí tức không lộ ra ngoài, hiện tại lấy ra, tức khắc để những yêu tộc này rối loạn lên. Lệnh bài, vòng thủy tinh, sách thủy tinh, mấy thứ này vừa ra, toàn bộ giới vực chi địa, phàm là có thể nghe được, có thể nhìn thấy Phương Bình yêu tộc, đều bắt đầu rối loạn rồi. Yêu tộc cũng không phải người ngu, cao phẩm yêu tộc, trí tuệ vẫn có, chân chính không có trí khôn, chỉ có vương chiến chi địa những kia bị hỗn loạn bản nguyên xung kích yêu tộc không có quá cao trí tuệ. Phương Bình lời nói, yêu tộc không hẳn nghe hiểu rồi, có thể diêu thành quân mấy người lực lượng tinh thần cụ hiện ra đến cảnh tượng, lũ yêu vẫn là thấy rõ rồi. Phương Bình lại hung hăng chỉ vào phía trước chạy trốn Phong Cửu Thành. Ý tứ rất rõ ràng, gào, chít chít két, ngoặc kép, đủ loại yêu tiếng thú gào truyền ra, thật giống ở lẫn nhau giao lưu cái gì. Lần này, người nhà họ Trần cùng lão Vương bọn họ đều là căng thẳng vạn phần. Phương Bình liền yêu thích giả yêu thiêu thân, người nhất định phải trêu chọc những yêu tộc này làm gì. Này nếu là không giết chết Phong Cửu Thành, mà là vây công bọn họ, vậy thì phiền phức lớn rồi. Phương Bình nhưng là không để ý lắm, lạnh nhạt tự nhiên nói, không có chuyện gì, ta có đỉnh cao nhất lực lượng tinh thần phân hóa thể ở thân. Củ cải đại bổng cùng tiến lên, những yêu tộc này trừ phi đúng là ngớ ngẩn yêu, bằng không biết nên lựa chọn thế nào. Đến mức ngớ ngẩn yêu, tu luyện tới cao phẩm, dù cho là yêu cũng không như vậy ngớ ngẩn. Mấy người bất đắc dĩ, tùy tiện ngươi nói thế nào đi, thật là muốn gây nên bạo động, chính ngươi nghĩ biện pháp giải quyết. Phương Bình có lão Trương lực lượng tinh thần phân hóa thể ở thân. Yêu tộc bạo động, nguy hiểm ngược lại cũng không tưởng tượng lớn như vậy, bất quá khi đó liền lãng phí rồi. Phương Bình nhưng là không cân nhắc những này, yêu tộc thật muốn bạo động, hắn chờ yêu tộc tụ tập lên. Lão Trương phân hóa thể ít nhất có thể giết chết mấy chục con yêu thú cao phẩm. Đến thời điểm, quá mức mang theo những yêu thú này thi thể đi cho Lão Trương. Lão Trương đại khái cũng cảm thấy kiếm lời. Nghĩ tới đây, Phương Bình bỗng nhiên nói, nếu không giết chết Phong Cửu Thành quên đi, thừa dịp cơ hội này, tiêu diệt mấy chục con yêu thú. Chúng người không lời, người nghĩ như thế nào vừa ra là vừa ra. Không ai để ý đến hắn. Phương Bình cũng không tiếp tục cái đề tài này, tiếp tục quát âm, một đường ngự không mà qua. Hung hăng càn quấy đến cực điểm, Huyền Đức Động Thiên là nhà ta. Tuy rằng bên trong không phải hắn lão tổ, then chốt là hắn có truyền thừa a. Như thế tính toán, vốn là địa bàn của ta mà. Những yêu tộc này không xuất lực, hắn liền muốn đuổi chúng nó đi rồi. Phương Bình đỉnh đầu sách thủy tinh, vòng thủy tinh cũng là không ngừng tỏa ra khí tức, tiếp tục quát âm. Lão Vương mấy người cũng là tiếp tục biểu diễn bọn họ cụ hiện hình vẽ. Giờ khắc này, Phong Cửu Thành đã vung xuống Phương Bình bọn họ hơn 10 dặm rồi. Bất quá bởi vì Trần Diệu tổ ngăn cản, vừa chiến vừa lui, trong lúc nhất thời cũng không chạy ra quá xa. Theo Phương Bình rêu rao, dần dần, một ít yêu thú bắt đầu hội tụ rồi. Phía trước, 4-5 đầu bát phẩm yêu tộc, 7-8 đầu thất phẩm yêu tộc, dần dần hội tụ đến cùng một chỗ. Phong Cửu Thành tự nhiên cũng cảm nhận được điểm này, gầm dữ dội nói, vô liêm sỉ, bản tướng chính là Phong Vương chi tử. Các ngươi dám, Nam Thập Thất Vực, chính là lãnh địa nhà họ Phong. Phong Cửu Thành gầm dữ dội không ngừng, kém chút tức hộp máu, những này bản thổ yêu tộc, lại có chặn đường tư thế. Phía sau, Phương Bình quát to, đây là Huyền Đức Động Thiên. Cái gì cho má Phong Vương? để Phong Vương vào đến thử xem. Trấn Bất Tử hắn, dám đi vào sao? Phương Bình hét lớn một tiếng, liền hỏi ngươi có dám hay không? Nơi này phong cấm, đối người bình thường không uy hiếp gì. Dù cho lão Trương phân hóa thể, bạo phát cũng chưa chắc sẽ khiến cho phản kích. Có thể địa quật chân vương phân hóa thể một bạo phát, đó là tuyệt đối sẽ bị phản kích. Địa quật chân vương dám đi vào, chớp mắt sẽ bị công kích. Điểm này, lần trước ở Thiên Nam bên kia bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Phương Bình chắc chắc Phong Vương cũng sẽ không cho Phong Cửu Thành lực lượng tinh thần phân hóa thể. Giết hắn, ta đưa chư vị nhập cảnh tu luyện. Trong thiên cung, bất diệt vật chất cùng năng lượng dịch vô số. Lão Tổ chỉ điểm, các ngươi đều có hy vọng tiến vào cửu phẩm, trở thành yêu vương. Vô liêm sỉ, các ngươi dám, cha ta ngay ở Ngự Hải Sơn ở ngoài. Trần Lão, Phương Bình giống lên một tiếng. Trần Diệu Tổ có chút không nói gì. Một lát, tiếng trầm quát lên, chư vị yêu tộc đại yêu cũng biết cha ta thân phận. Chúng ta ở đây trấn thủ 15 năm. Cha ta chính là Ngự Hải Sơn trấn thủ đỉnh cao nhất. Phong Vương không tính là gì. Phía sau, Phương Bình thở phào nhẹ nhõm. Trần Diệu Tổ vẫn được. Cuối cùng cũng coi như không tuột xích. Phương Bình không biết những yêu tộc này có hiểu hay không bọn họ trong lời nói ý tứ. Lường trước vẫn là khả năng hiểu, đặc biệt là lực lượng tinh thần truyền lời, hiểu xác suất cực đại. Lúc này, phía trước yêu tộc hội tụ càng ngày càng nhiều rồi. Phong Cửu Thành khuôn mặt dữ tợn, những yêu tộc này thật muốn ra tay với hắn sao? Hắn nhưng là Phong Vương con trai trưởng. Phong Vương quản hạt Nam Thập Thất Vực, đây chính là nhà hắn địa bàn. Kết quả nhà hắn địa bàn yêu tộc lại muốn ra tay với hắn. Cút ngay, Phong Cửu Thành gầm dữ dội một tiếng, nghiêm nghị quát mắng, những yêu tộc này chặn đường rồi. Phía sau Phương Bình bĩu môi, giới vực chi địa yêu tộc việc không ai quản lý, sẽ để ý thân phận của ngươi sao? Nơi này yêu tộc, đó là gan to bằng trời. Lúc trước Tùng Vương thần tướng còn không phải mỗi ngày bị công kích, cũng không gặp những yêu tộc kia sợ Tùng Vương. Gào, ngay vào lúc này, Phương Bình bên tai bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng gào. Tiếng gào bên trong chen lẫn một chút sóng tinh thần. Vào, vào, đi. Phương Bình ánh mắt hơi động. Đây là yêu tộc theo hắn nói chuyện rồi. Thật nghe hiểu rồi, muốn vào thiên cung tu luyện. Ta đi, những yêu tộc này thật là to gan. Này không phải chịu chết sao? Ta liền vừa nói như thế. Các ngươi thật sự coi thật. Phương Bình không nghi ngờ chút nào. Những yêu tộc này tiến vào giới vực chi địa, sẽ bị cỗ kia mạnh mẽ uy thế tiêu diệt. Bất quá, cũng khó nói. Những yêu tộc này sinh sống ở giới vực chi địa, kỳ thực cùng giới vực chi địa chó giữ cửa thật gần như. Cũng chính là bởi vì những này bản thổ yêu tộc tồn tại, mới sẽ làm giới vực chi địa bình tĩnh như vậy. Bình thường địa quật cao phẩm không dám vào đến, không đơn thuần là bởi vì cấm kỵ hải nhánh sông. Then chốt cũng cùng nơi này yêu tộc rất nhiều có quan hệ. Phương Bình thậm chí hoài nghi, giới vực chi địa mỗi lần năng lượng thủy triều bạo phát, có phải là thật hay không vì bồi dưỡng nơi này yêu tộc, để giới vực chi địa càng an toàn. Bằng không, năng lượng tuy rằng nồng nặc, có thể Phương Bình cảm thấy, ngưng tụ thành dịch, chuyển vào trong dòng sông, cũng là không thành vấn đề. Khó nói a. Phương Bình lúc này nghĩ tới có chút nhiều. Năng lượng thủy triều bạo phát, không hẳn thật chính là bị động, chủ động cũng không phải không thể. Có thể đánh giết hắn, ta đưa chư vị địa yêu vào thiên cung tu luyện. Phương Bình trong tay lệnh bài tia sáng càng thêm óng ánh rồi. Gào, sau một khắc, mấy con bát phẩm yêu thú kim thân lấp lóe, lập tức ngăn cản Phong Cửu Thành lưu vong con đường. Phương Bình phía sau, Lý Hàn Tùng truyền âm nói, Phương Bình, yêu tộc đều ngu như vậy sao? Ngươi mỗi lần đều có thể dao động đến. Làm thế nào đến? Cút! Phương Bình mắng một câu, cũng miễn cưỡng truyền âm nói. Cái gì gọi là dao động? Sau đó tiêu diệt Phong Cửu Thành. Ta thật mở ra giới bích, đưa chúng nó đi vào. Chỉ cần chúng nó chính mình dám vào đi. Phú quý hiểm trung cầu. Người như vậy, yêu cũng như vậy, có cái gì tốt bất ngờ? Chúng ta bên này mạnh mẽ, cửu phẩm đều có hai vị. Ta còn có đỉnh cao nhất lực lượng tinh thần phân hóa thể. Ngươi nói, ngươi nếu là yêu tộc, ngươi lựa chọn giúp ai? Đầu sát, chiến đấu, đó là phải có IQ. Võ đạo tu luyện, là người là yêu, đều là ở tranh. Không tranh, làm sao trở nên mạnh mẽ? Vào giới vực chi địa nội bộ, không hẳn chính là nguy hiểm. Có lẽ lão tổ, khặc khặc. Có lẽ vị tiền bối kia vừa ý những yêu thú này. Đưa chúng nó tiến vào thiên cung cơ chứ. Lý Hàn Tùng vừa nghĩ. Thật giống, có chút đạo lý a. Bọn họ muốn tiến vào giới vực chi địa. Những yêu tộc này không muốn. Ở đây sinh hoạt nhiều năm như vậy. Đối với chỗ này hiểu rõ mạnh hơn bọn họ nhiều. Yêu tộc muốn tiến vào giới vực chi địa nội bộ. Vậy cũng là có thể lý giải mà. Nghĩ tới đây, Lý Hàn Tùng khẽ gật đầu. Xem ra, Phương Bình cũng không phải thuần túy dao động. Đúng là nắm lấy yêu tộc trong lòng. Không, hoặc là nói hết thảy võ đạo tu luyện người cùng yêu trong lòng. Tu luyện, chính là muốn trở nên mạnh hơn. Muốn tranh thủ nhất tuyến cơ duyên. Củ cải gia tăng bổng, lại là đỉnh cao nhất lão tổ. Lại là đỉnh cao nhất lực lượng tinh thần phân hóa thể uy hiếp. Có thể mang nguy hiểm hạ thấp nhỏ nhất, để những yêu tộc này từ bỏ vũ lực bức bách tâm tư. Lý Hàn Tùng nghĩ những này, có chút sùng bái nhìn về phía Phương Bình. Như thế thời gian một cái nháy mắt, Phương Bình đã nghĩ đến nhiều như vậy. Lợi hại, đối nhân tâm nắm chặt, đối yêu tâm nắm chặt, kia đều là rất lợi hại a. Ngay ở mấy người nghĩ những này thời điểm, phía trước, Phong Cửu Thành triệt để điên cuồng, hai mắt đỏ như máu, giận dữ nói, ta chính là Phong Vương chi tử. Hắn cũng không phải là giới vực chi địa truyền nhân, bản tướng chết ở này, cha ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Ầm ầm ầm, tiếng nổ vang rền vang vọng hư không, liền như thế một chút thời gian. Chặn đường bát phẩm yêu tộc cao tới 8 vị, 6 con yêu thú, 2 cây yêu thực, Trần Diệu Tổ cùng Trần Gia Bà Lão đều dừng bước, không dám tiếp tục, làm sao bây giờ, bọn họ tham dự, sẽ bị công kích sao? 8 vị bát phẩm yêu tộc, thực lực nhưng là không kém, Phong Cửu Thành là rất mạnh, có thể giờ khắc này cũng là cung dương hết đà, đối với 8 vị yêu tộc. Cũng nguy hiểm rồi, phía sau, Phương Bình cũng sắp đuổi kịp đến rồi. Thấy thế lớn tiếng nói, Trần Lão, cùng tiến lên, tất cả mọi người đều lên. Yêu tộc chư vị đại yêu nếu ra tay, ta nghĩ sẽ không lúc này địch ta không phân biệt. Giết Phong Cửu Thành, Trần Lão các người cũng rút đi nơi đây. Từ nay về sau, động thiên cửa lớn nơi. Không còn hạn chế chư vị đại yêu đi tu luyện. Dù cho không vào thiên cung, chư vị cũng có thể càng tốt hơn tu luyện. Lão tổ sẽ không để cho quá nhiều yêu tộc tiến vào bên trong. Nhiễu loạn hắn tĩnh tu, 10 vị trở xuống vẫn được, nhiều khẳng định không được. Nói hết, Phương Bình nhìn về phía phụ cận một ít mới vừa đuổi tới yêu tộc. Lớn tiếng quát, được rồi. Không cần lại đến rồi. Chư vị tới trễ một bước. Lần sau lại có thêm cơ hội như vậy. Ta lại bắt chuyện chư vị. Hiện tại cơ hội đã bị mấy vị đại yêu bắt rồi. Này vừa nói. Phương Bình xác định. Những yêu tộc này thật hiểu hắn. Đang cùng Phong Cửu Thành khai chiến 8 vị yêu tộc. Đó là hít thuốc lắc giống như. Điên cuồng bắt đầu tiến công lên. Tiếng giống thảm không ngừng. Thật giống ở quát lớn những kia vây tới yêu tộc. Được rồi, chúng nó có thể chỉnh đốn cái tên này. cái khác yêu không phải tới rồi. Lý Hàn Tùng mấy người giờ khắc này đều là trợn mắt ngoác mồm. Đừng nói những kia người nhà họ Trần rồi, trừ bỏ Trần Diệu Tổ hai người tham dự chiến đấu, những người khác giờ khắc này đều hội tụ đến Phương Bình bên người. Một mặt cảnh giác nhìn bốn phía yêu tộc, lại không nhịn được nhìn về phía Phương Bình. Cái tên này đến cùng người nào? Bọn họ ở đây đợi 15 năm. Đối những yêu tộc này toán là hiểu rõ. Trước đây kỳ thực từng có câu thông. Có thể những yêu tộc này chưa bao giờ bán mặt mũi của bọn họ. Mỗi lần năng lượng thủy triều bạo phát, bọn họ đều muốn cùng những yêu tộc này khai chiến. Đương nhiên, bởi vì Phong Vương người lúc này cũng sẽ đến, đều ở sạn đạo khai chiến. Những yêu tộc này đến cũng ít, chúng nó cũng biết nguy hiểm. Nhưng dĩ vãng, những yêu tộc này cũng từ chưa từng làm giúp bọn họ giết người sự. Hiện tại, mấy vị người nhà họ Trần đều là tâm tình phức tạp. Cái này cũng được sao? Biết sớm như vậy, bọn họ liên thủ những yêu tộc này, còn dùng sợ Phong Vương người. Nơi này nguyên sinh yêu tộc nhưng là một đám lớn. Bọn họ ở phía trên chắn đường, sạn đạo phía dưới, đến cái mấy chục con cao phẩm yêu tộc, ngăn chặn đường đi, Phong Cửu Thành bọn họ mạnh hơn, cũng sớm đã bị giết chết rồi. Phương Bình nhưng không quản bọn họ nghĩ như thế nào. Hắn không tham chiến, mà là ở một bên giống to, không cần quan tâm bị thương, chỉ cần bất tử, trong thiên cung có bất diệt hồ tùy ý chư vị đại yêu ngâm. Chư vị giúp ta, lão tổ không sẽ quan tâm một điểm bất diệt vật chất. Ta đi ra thời gian, lão tổ cũng tặng cho ta một ít bất diệt vật chất. Ta đưa chư vị đại yêu, lấy đó thành ý, một chiêu này, thật 10 lần như một. Phương Bình ném ra ngoài mấy đám bất diệt vật chất, không tính quá nhiều, trên đầu sách thủy tinh bùng nổ ra sán lạn ánh sáng. Lại là áp chế yêu tộc lòng tham, lại là ra hiệu vào thiên cung. Đồ chơi này nhiều chính là cưỡng bức dụ dỗ, đó là bị Phương Bình dùng vô cùng nhuần nhuyễn. Mấy con đại yêu, đó là thật đánh máu gà rồi. Bất diệt hồ, tiến vào trong bất diệt hồ ngâm. Bàn về đối giới vực chi địa hiểu rõ, Phương Bình còn không bằng những yêu tộc này. Ít nhất những yêu tộc này biết trong cấm kỵ hải có bất diệt hồ nước thẩm thấu ra ngoài. Trong cấm kỵ hải đại yêu, kỳ thực có một phần xuất từ giới vực chi địa. Làm trong giới vực chi địa, có yêu tộc đạt đến cửu phẩm cảnh, sẽ vào biển. Điểm này, Phương Bình là hoàn toàn không biết. Giới vực chi địa tồn tại nhiều năm như vậy, sao lại không có cửu phẩm yêu tộc? Có thể trên bờ, đó là một đầu đều không? Những yêu tộc cửu phẩm này đã không còn thỏa mãn với mỗi lần năng lượng thủy triều bạo phát, mà là vào trong biển, cùng trong biển yêu tộc tranh cướp những bất diệt vật chất kia. Mà hiện tại, chúng nó không chỉ có thể tiến vào nội vi thiên cung, còn có thể đi vào bất diệt hồ. Gào, chít chít két, đám yêu tộc hưng phấn, cuồng loạn rồi. Phong Cửu Thành cũng là nhanh tan vỡ rồi. Hai vị cửu phẩm, hơn nữa Trần Diệu Tổ giờ khắc này còn mạnh hơn hắn. Trần gia bà lão chiến lực khôi phục, cũng không thể so hắn bây giờ yếu. Vậy thì đủ hắn uống một bình rồi. Hiện tại, còn có 8 vị bát phẩm yêu tộc vây giết hắn. Phong Cửu Thành trong mắt đó là vẻ tuyệt vọng rõ ràng. Chết chắc rồi, Phương Bình. Phụ vương, tất sát Phương Bình, Phong Cửu Thành lần lượt thê tiếng gào thét. Hắn không cam tâm a. Hắn một cái cửu phẩm đạo trên đi ra một đoạn dài khoảng cách cường giả, lại liền như thế cắm ở một vị võ giả thất phẩm trong tay. Hắn thật quá không cam tâm rồi. Ngày xưa trong lòng còn cười nhạo chất nhi lại bị Phương Bình cho âm rồi. Hiện tại, Phong Cửu Thành biết vậy chẳng làm. Sớm biết như vậy, ngày ấy ở vương chiến chi địa ở ngoài, dù cho liều mạng bị võ vương đánh giết nguy hiểm, cũng phải giết hắn. Phụ vương, ngài đã nghe chưa? Phong Cửu Thành gầm dữ dội, lúc này nhưng là không còn quản những công kích kia, mà là điên cuồng oanh kích bầu trời cấm chế. Lập tức, không ít màu đen vết nứt xuất hiện rồi. Màu đen vết nứt càng ngày càng nhiều, động tĩnh càng lúc càng lớn. Phong Cửu Thành nhưng là không để ý những này. Hắn muốn gây nên phụ vương chú ý. Động tĩnh nhỏ, Phong Vương không cảm giác được. Âm âm âm, Phong Cửu Thành cật lực tránh né mọi người cùng yêu vây giết. Còn đang oanh kích những cấm chế kia. Thậm chí lòng đất cấm chế hắn cũng ở oanh kích. Dù cho mỗi lần hắn chịu đến phản kích lớn nhất, hắn cũng không để ý. Một lần lại một lần, một lần lại một lần. Ngự Hải Sơn đỉnh cao nhất cùng chân vương, thật giống cảm nhận được bên này biến hóa. Cấm kỵ hải đối diện, một ít cách bờ du đãng yêu tộc bỗng nhiên dồn dập chạy trốn. Thấy cảnh này, Phong Cửu Thành điên cuồng hướng cấm kỵ hải nhánh sông bay đi. Gầm dữ dội nói, phụ vương, Hải Nhi bị Phương Bình giết chết. Phụ vương, là Hải Nhi báo thù. Phương Bình sắc mặt khó coi. Em Mơ, ta giết ngươi sao? Ngươi không phải còn sống không? Lại nói, ta đều không ra tay với ngươi. Ngươi từ bắt đầu gọi đến hiện tại đều là ta giết ngươi. Ta làm sao ngươi rồi? Cấm kỵ hải nhánh sông bầu trời. Màu đen vết nứt lóe lên. Phương Bình tuy rằng không cảm nhận được chân vương lực lượng tinh thần, nhưng cũng biết có cường giả lực lượng tinh thần muốn vượt qua cấm kỵ hải bao trùm bên này rồi. Bất quá cấm kỵ hải nhánh sông bầu trời vết nứt rất nhiều, thật giống muốn bạo động. Vậy hẳn là Phong Vương lực lượng tinh thần. Bằng không giới vực chi địa đối với nhân loại đỉnh cao nhất vẫn còn có chút thân mật, bình thường không tới nội bộ, không sẽ chủ động công kích. Phương Bình có thể phán đoán ra được. Phong Cửu Thành tự nhiên cũng có thể. Giờ khắc này, Phong Cửu Thành lại lần nữa bạo phát toàn lực, trực tiếp ngự không mà lên, hướng cấm kỵ hải bay đi. Phía sau, Trần Diệu Tổ mấy người đều là toàn lực bạo phát, đánh giết hắn. Không chỉ đánh giết hắn, còn oanh kích nước biển. Đáy biển dưới, vô số yêu tộc chi thể xuất hiện. Bên này động tĩnh qua to lớn, đáy biển yêu tộc sớm đã bị đưa tới rồi. Phong Cửu Thành thật giống không thấy những này, có lẽ cũng là không để ý những thứ này. Cấm kỵ hải bên này nói chuyện, Phong Vương không hẳn có thể nghe được. Hắn phải nói cho phụ vương, tất sát Phương Bình. Phong Cửu Thành trực tiếp ngự không mà đi, không để ý tất cả công kích, bay lên không bay vọt cấm kỵ hải, gầm dữ dội nói, phụ vương, tất sát Phương Bình, một lần lại một lần, lặp lại hơn 10 lần, mà lúc này, hắn đã bị 7, 8 cây xúc tu cuốn lấy rồi. Bên bờ, Trần Diệu Tổ cùng Trần Gia Bà Lão cũng là không ngừng cách không oanh kích. Phong Cửu Thành thời khắc này nhưng là điên cuồng cười to lên. Sau một khắc, tất cả mọi người cũng nghe được một tiếng lạnh lùng đến giết người tiếng hét phẫn nộ. Phương Bình, bản vương tất sát ngươi. Phương Bình một mặt vô tội. Ta đi, Phong Vương thật nghe được. Hơn nữa bốc lên lực lượng tinh thần bị cắn nát nguy hiểm, vẫn cứ đem âm thanh truyền tới. Ha ha ha, Phong Cửu Thành cười to. Tiếng cười im bặt đi. Giờ khắc này đã bị triệt để kéo vào cấm kỵ hải. Hừ, Phong Vương tiếng hừ lạnh lại nổi lên. Mặt biển đột nhiên nhấc lên to lớn sóng lớn. Phương Bình phảng phất nghe được rên lên một tiếng. Phong Vương lực lượng tinh thần hoàn toàn bị cắn nát. Dù cho đến lúc này, y nguyên truyền vang Phong Vương âm thanh. Phương Bình, Phương Bình, cỗ kia hàn ý lạnh lẽo, để bên bờ một ít yêu tộc cũng không nhịn được rút lui vài bước. Phương Bình một mặt bất đắc dĩ, nhìn về phía Lý Hàn Tùng mấy người, vô tội nói, ta làm sao rồi, lại không phải ta giết, đây là ghi nhớ trên ta rồi, mọi người không có gì để nói. Vương Kim Dương trầm mặc chốc lát, trầm giọng nói, ngươi quá ưu tú rồi. Ta biết, Ta là nói, ngươi tấm này phá miệng quá ưu tú. Phong Cửu Thành bị ngươi tức giận phát điên, sở dĩ chỉ nhìn chằm chằm ngươi. Phương Bình đau đầu, một lát, thở dài nói, hai vị rồi, Hoè Vương, Phong Vương, hai vị này, đó là tất sát hắn. Tóm lại cơ hội, đó là sẽ liều lĩnh. Không, có lẽ càng nhiều, Diêu Thành Quân lạnh nhạt nói. Đừng quên Tùng Vương, dù cho trước đây không biết, hiện tại đại khái cũng biết rồi. Lần trước là ngươi lượm tiện nghi, Lý Hàn Tùng lầu bầu nói. Nhiều lắm đấy, hắn ở vương chiến chi địa tiêu diệt bao nhiêu người rồi. Sau đó đều sẽ biết là hắn làm ra. Ta nhìn 10 vị còn chưa hết, ngươi mới thất phẩm, Phương Bình, trêu chọc nhiều như vậy chân vương. Ngươi tuyệt đối đừng lại đi vùng cấm rồi. Hoa Quốc mới 14 vị đỉnh cao nhất, Phương Bình trêu chọc địa quật chân vương số lượng cũng chưa chắc so với Hoa Quốc đỉnh cao nhất thiếu. Đừng quên, còn có Cơ Giao gia gia Mệnh Vương, cùng với nàng khả năng muốn đến chân vương cảnh phụ thân. Phương Bình một mặt bi ai, ta làm gì a? Ta cũng không làm gì sao a? Một bên Trần Diệu Tổ cùng Trần Gia Bà Lão đều là sắc mặt phức tạp đòi mạng. Mấy vị này, nghị luận chính là chân vương. Phương Bình, đắc tội rồi hai chữ số chân vương. Hắn sống thế nào đến hiện tại? Trần Diệu Tổ đều có chút kinh nói không ra lời. Ta lão tử là đỉnh cao nhất, có thể muốn nói ở địa quật đắc tội chân vương. Đại khái không Phương Bình nhiều. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục